Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318. Võng Nghiện Thao Thiết Nữ trực tiếp. Phiên ngoại 1, Mộ Ngôn Ngôn cùng Tô Mục Đầu cùng nhau đem thành phố Y bên này chuyện giải quyết hảo liền lưng bao. Đi thành phố Ca, nhân nàng đã bắt đầu đọc sách học tập như thế nào kiến cấu một cái trực tiếp trang web. Cho nên gần nhất luôn luôn tất cả đều bận rộn đọc sách. Mặc dù gian nan, nhưng không biết như thế nào. Nghĩ đến có thể xâm nhập Tô Mục Đồ học tập thế giới. Nàng thích thú, bất quá Tô Mục Đồ bởi vậy liền có vài phần bất mãn. Luôn cảm thấy bản thân đem Mộ Ngôn Ngôn kéo vào phấn đấu con đường này thượng. Kết quả nàng lại bỏ xuống hắn trầm mê cho học tập bên trong ký thị Kamani. Bị xem nhẹ cảm giác. Đảo mắt một ngày này, liền đến Mộ Ngôn Ngôn lúc trước đáp ứng tốt cùng Tô Mục Đầu cùng đi xem hắn đại học bạn cùng phòng. Nhóm, cũng là cùng hắn một chỗ khai khoa học kỹ thuật công ty hợp tác đồng bọn nhóm Money Mộ Ngôn Ngôn. Trước khi xuất môn còn tại ôm máy tính chuẩn bị củng cố một chút đọc sách học được tri thức. Tô Mục Đầu trầm mặc đứng ở bên người nàng, trên người khí thế lạnh thấu xương. Chế tạo ra một loại rõ ràng tồn tại Kamani chờ Mộ Ngôn Ngôn rốt cục giải quyết hoàn một cái. Tiểu Bắc thời điểm xoay người thấy hắn, thế này mới ý thức được bản thân vừa rồi kết quả xem nhẹ cái gì. Nàng đôi mắt vừa chuyển, lập tức theo ghế tựa đứng lên, hai tay lay một chút liền ôm lấy Tô Mục Đầu cánh tay. Chào quá chặt chẽ, ai, thân ái. Có thể xuất môn, Tô Mục Đồ lạnh lùng dò xét đi lại liếc mắt một cái. Mộ Ngôn Ngôn nhếch miệng cười, thấy hắn đáy mắt hiện lên vài tia bất đắc dĩ. Chỉ biết hắn lấy bản thân không có biện pháp. Thật tốt, Mộ Ngôn Ngôn ý tưởng vừa tới. Tay phải thượng di, đem Tô Mục Đồ caravat đi xuống kéo. Kiễng mũi chân, một chút hôn đi lên. Lành lạnh sạch sẽ mùi quanh quẩn ở hai người gắn bó trong lúc đó. Dẫn phát trái tim, bùm bùm cự khiêu. Nguy rồi, đừng nhóm lửa rất thiêu thân. Mộ Ngôn Ngôn như thế nghĩ. Chính muốn tách rời khỏi. Cũng không thành tưởng Tô Mục Đồ lại túm trụ nàng nhu, nguyễn thắt lưng. Đem giữa hai người khoảng cách dính sát. Đồng thời môi gian cũng không buông ra. Thật đúng chọc giận, Mộ Ngôn Ngôn khóc không ra nước mắt. Thằng ước tốt mang tương lai sắp thành lão bà gặp mặt hội. Lão đại vậy mà đến muộn thăng này điều tin tức vừa xuất hiện. Đang ở tàu điện ngầm thượng đồ bàng thạch nhất thời tuyệt không hoàng. Còn chậm rãi ở đàn lý phát tin tức, khẳng định tương tương nhưỡng nhưỡng đi. Đại khung ta biết ngươi hiện tại tâm lý bóng ma diện tích siêu cấp lớn. Nhưng là ngươi nhất định phải nhịn xuống. Đó là lão đại, không là người khác a. Người khác ngươi có thể làm được. Lão đại ngươi nhưng là can bất quá. Ngồi ở thành phố Ca ước hào tửu điếm một gian ghế lô nội vương khuôn thấy này tin tức. Rút trừ khóe miệng, buông tay cơ, nhất thời hoàn toàn vô pháp nói chuyện. Phòng ngủ một cái bạn cùng phòng. Đàn lý tên công huynh thực tế tên phương cung nam nhân cũng vừa xem xong trong tay tin tức. Nở nụ cười một tiếng. Đi tới vỗ vỗ vương khuôn bả vai. Mở miệng, cách ngôn nói cho cùng. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo làm gì đơn phương yêu mến nhất chi hoa a, vương khuông liếc. Trắng mắt, không nói chuyện, nửa giờ sau, kế bàng thạch mới vừa vào cửa kêu gào lão đại thế nào còn chưa tới. Làm sao sẽ biết sao khi, cửa Tô Mục Đồ liền mang theo Mộ Ngôn Ngôn vào được. Không khí có chút xấu hổ, cũng may bàng thạch là cái chân chính nam tử Hán, quay đầu liền bắt đầu khoa nhân. Ôi này không phải chúng ta lão đại cùng lão đại chuẩn vợ sao? Nhĩ hảo, ta là bàng thạch, lão đại lão nhị phốc. Mộ Ngôn Ngôn một cái không nhịn xuống, trực tiếp bật cười, xong rồi về sau mới phát hiện giống như có chút không đúng. Nàng có phải không phải, nên làm bộ như nghe không hiểu này nói a, nhưng là nàng đã nở nụ cười a. Xấu hổ, Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu. Giống cái làm việc gì sai tiểu hài tử, vì thế một ngày này, nàng cấp 3 nam nhân lưu lại ấn tượng đều là, nắm thảo lão đại thế nào tìm cái như vậy đơn thuần tiểu hài tử. Có luyến đồng phích a. Hết chương.